Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, cầu thả sống tạm bỡ. Không ra Dịch Vân dự liệu, Kiếm Vô Danh nghe vậy thờ ơ không động lòng, việc đã đến nước này, cũng không cần lại nói những thứ vô dụng này, vẫn là dành thời gian, nói điểm di ngôn đi. Vô Danh tiền bối, nếu như mọi người chúng ta đều tử vong, ngươi chỉ một người ly khai, tất nhiên sẽ chịu đến rất nhiều thế lực truy nã. Ta nghĩ, Vô Danh tiền bối ngươi không thể hoàn toàn không thèm để ý chứ. Coi như Vô Danh tiền bối ngươi không để ý, nhưng nếu như có thể tránh khỏi tất cả những thứ này, chẳng lẽ không phải càng thêm hoàn mỹ? Việt Vương Kiếm Cấp Bách nói tiếp. Kiếm Vô Danh không tiếp tục nói nữa, chỉ là cười không nói mà nhìn hắn. Việt Vương Kiếm ánh mắt trở nên càng thâm trầm. Hắn đột nhiên nói ra, ta chỗ này có một đạo huyết chú quyển trục, lấy huyết chú khế ước tuyên thề. Một khi trái với, linh hồn sẽ bị hết sức thống khổ dằn vặt ngàn năm sau phá nát. Vạn kiếp bất phục. Việt Vương Kiếm đang khi nói chuyện, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đạo màu đỏ thượng cổ quyền trục. Này vốn là Việt Vương Kiếm dùng trên người người khác, nhưng không muốn hiện tại, hắn phải đem này lời nguyền ác độc nhất dùng trên người tự mình, để cầu thả sống tạm bợ. Nếu như Vô Danh tiền bối thả ta, ta lấy huyết chú quyển trục tuyên thề, tuyệt sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay. Ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói thành là một hồi bất ngờ. Ta Việt Vương Kiếm cũng coi như mỏng có danh thanh. Lời của ta, rất nhiều người sẽ tin tưởng. Có ta vì là Vô Danh tiền bối làm chứng, Vô Danh tiền bối cũng sẽ không cho tới rơi vào trong phiền toái. Ta muốn thiếu hấp thu ta một người, đối với huyết yêu cốt sẽ không có ảnh hưởng gì chứ. Hắn đã nhìn ra, Kiếm Vô Danh chân chính coi trọng, cần là U Nhược tiên tử cùng Dịch Vân, mà bọn họ nói trắng ra là chỉ là tôn lên thôi. Nếu không phải nhu phẩm cần thiết, cái kia thì có thể thuyết phục Kiếm Vô Danh từ bỏ. Việt Vương Kiếm đột nhiên chỉ hướng Dịch Vân, tức giận nói ra, Dịch Vân, chuyện này đều là ngươi làm, ta đi ra ngoài phía sau sẽ chiêu cáo quy khư, là ngươi vì đoạt bảo phát khởi đánh lén, liền ngay cả ta cũng suýt nữa bị ngươi giết chết. Ngươi quả thực cùng hung cực ác. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Việt Vương Kiếm xem ra quang minh lỗi lạc, nhưng là bây giờ cự tuyệt cầu thả sống tạm bợ, trong này nói năng hùng hồn nói mò. U Nhược tiên tử ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nàng nói một cách lạnh lùng, Việt Vương Kiếm, ngươi thực sự là vô liêm sỉ cực điểm. U Nhược sư muội, ta cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Ta là Thái Sơ tiên môn đệ tử nòng cốt, có tiền đồ sáng sủa, thực sự không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Ta muốn các ngươi đều là có thể lý giải ta. Cho tới Dịch huynh, ngươi người đều chết hết, cần phải cũng không thèm để ý cái kia chút hư danh đi. Việt Vương Kiếm ngữ khí hết sức chân thành, nói. U Nhược tiên tử hai con mắt lạnh lùng, không để ý đến Việt Vương Kiếm, nàng thật sự là không muốn lại cùng người này nhiều lời dù cho một chữ. Dịch Vân thì lại nhịn không được bật cười, ta đương nhiên không thèm để ý, bởi vì ngươi không thể sống mà đi ra ở đây, thừa dịp ngươi còn có cơ hội dùng ngươi cái miệng đó. Nhiều lời điểm đi. Việt Vương Kiếm sắc mặt chìm xuống, Dịch Vân cũng quá mạnh miệng. Đều tình huống như thế, lẽ nào hắn còn cho là mình có cơ hội? Lúc này Kiếm Vô Danh ánh mắt chớp động một chút, mở miệng nói, Việt Vương Kiếm, lời của ngươi nói ngược lại có chút đạo lý. Vậy ngươi tự tuyên thề đi, nếu như có thể không đưa tới bất cứ phiền phức gì, Kiếm Vô Danh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Việt Vương Kiếm hít sâu một hơi, cắn răng đem vật cầm trong tay huyết chú bóp nát, hóa thành điểm điểm huyết quang, bay vào trong cơ thể hắn. Nhìn thấy huyết chú đã có hiệu lực, Kiếm Vô Danh gật gật đầu, Đã như vậy, ngươi đi qua hướng trận pháp bên trong đưa vào nguyên khí. Làm chút chuyện đi. Việt Vương Kiếm vừa nghe kiếm vô danh, nhất thời vui mừng khôn xiết. Đa tạ vô danh tiền bối. Kiếm vô danh tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. Việt Vương Kiếm lập tức cảm giác được thân thể của chính mình lần nữa khôi phục tự do. Việt Vương Kiếm kiềm chế lại hưng phấn. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh không thể động mọi người. Này chút người hoặc là dùng ánh mắt cừu hận nhìn hắn, hoặc là một mặt tuyệt vọng, mà Liệt Kiều Kiều càng là thê lương kêu lên. Việt sư huynh, cứu ta a, van cầu ngươi, ta còn không muốn chết. Kiều Kiều sư muội, rất xin lỗi, huyết chú quyển trục chỉ có một tấm. Ta đối với này đúng là không thể ra sức. Việt Vương Kiếm giang tay ra, mặt mỉm cười nói, coi như hắn còn có huyết chú quyển trục, không có khả năng dùng ở Liệt Kiều Kiều trên người. Nữ nhân này cũng thực sự là quá ngây thơ rồi điểm. Ngươi yên tâm, ngươi còn sẽ không như thế chết nhanh. Kiếm vô danh nhưng vào lúc này nói ra. Liệt Kiều Kiều vừa rồi nhân Việt Vương Kiếm lộ ra vẻ oán độc, vừa nghe kiếm vô danh một hồi lại kích động. Vô danh tiền bối, cũng xin thả ta đi. Ta phi thường ngưỡng mộ vô danh tiền bối. Ta... chấm ngoặc kép, ngươi cũng không cần quá sớm cao hứng. Ta chỉ nói là ngươi sẽ không như thế chết nhanh. Nó hiện tại đang chuẩn bị cùng ta dung hợp giai đoạn cuối cùng. Mỗi một bước đều cần phải cố gắng thưởng thức, đem hấp thu năng lượng toàn bộ nạp để bản thân sử dụng. Sau đó mới sẽ đến phiên cái tiếp theo. Kiếm vô danh chậm rãi nói ra. Liệt Kiều Kiều thân thể cứng đờ, môi không ngừng đang run rẩy. Kiếm vô danh nói, không phải là tiêu hóa sao? Chờ huyết yêu cốt tiêu hóa trên một người, tự ngay lập tức sẽ nuốt lấy nàng. Mà cái này tiến hóa thời gian, có thể là một nén nhang, cũng có thể chính là trong nháy mắt. Trong quá trình này, cái kia bóng đen quỷ dị còn đang hướng nàng bay tới. Đã đến trước mặt nàng, hầu như cùng bóng đen này mặt thiếp mặt tình huống hạ. Liệt Kiều Kiều cũng bị bức bách thấy rõ bóng đen này chân thực dáng dấp. Bóng đen này cơ hồ là nửa trong suốt, như là từ rất nhiều khói đen tạo thành giống như vậy. Nó tuy rằng không có ngũ quan, thế nhưng Liệt Kiều Kiều nhưng có thể cảm giác được con mắt của nó quang. Đó là một loại làm người từ trong xương cảm thấy phát lạnh ánh mắt. Đúng lúc này, Liệt Kiều Kiều đột nhiên ở bóng đen không có ngũ quan trên mặt thấy được gương mặt. Chính là vừa nãy tên kia bị hút khô võ giả. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ, nhếch miệng như là ở gào thét. A, Liệt Kiều Kiều sợ đến thảm kêu một tiếng, nhưng mà nàng bị cố định trong đó căn bản trốn đều không tránh được. Chỉ có thể bị ép mà nhìn. Người võ giả kia mặt ở bóng đen trong cơ thể chậm rãi tìm tới, bị dìm ngập ở khói đen trong đó. Nhưng mà rất nhanh, lại có rất nhiều người mặt xuất hiện ở bóng đen trong cơ thể, trong đó còn bao gồm trước chết đi cái kia chút người. Bóng đen này thân thể không phải từ cái gì khói đen tạo thành, mà là từng cái mặt người. Nhiều người như vậy mặt hợp thành thân thể của nó. Này huyết yêu cốt không biết hấp thu máu của bao nhiêu người thịt tinh hoa, mới đã biến thành bộ dáng bây giờ. Mà nàng Liệt Kiều Kiều lập tức phải trở thành một thành viên trong đó. Việt Vương Kiếm nhìn ra cũng là một trận tê cả da đầu. Hắn lập tức liền bắt đầu hướng về trận pháp bên trong truyền vào nguyên khí. Toàn lực, kiếm vô danh lạnh nhạt nói. Kiếm vô danh một mở miệng, Việt Vương Kiếm nơi nào còn dám có giữ lại. Hắn cuồn cuộn không ngừng đem nguyên khí của chính mình truyền vào trong trận pháp. Dịch Vân kiếm quang ở trận pháp bên trong nhằng nhịt khắp nơi. Nhìn thấy kiếm quang chém tới, Việt Vương Kiếm một càng sinh ra một tia khiếp đảm cảm giác. Phảng phất cái kia kiếm quang lập tức phải giáng lâm đến đỉnh đầu của chính mình. Nhìn Dịch Vân công kích, những võ giả kia trong lòng đều sinh ra mong đợi. Nếu như Dịch Vân có thể phá mở trận pháp, vậy bọn họ cũng thì có thể còn sống. liền ngay cả Liệt Kiều Kiều lúc này cũng mong đợi nhìn Dịch Vân. Sau một khắc, kiếm quang tựu chém vào một tầng mỏng màn trên, cái kia mỏng màn lập lòe nhàn nhạt hồng quang, nhìn như không có sức mạnh nào, nhưng cũng đem sắc bén kiếm quang hoàn toàn chặn lại rồi. Đồng thời ảnh hưởng chút nào đều không có, Việt Vương kiếm cái kia một tia khiếp đảm cảm giác nhất thời biến mất. Bây giờ Dịch Vân chỉ là con cọp không có răng thôi, mà còn lại các võ giả, bao quát Liệt Kiều Kiều đều lộ ra hết sức vẻ thất vọng. Dịch Vân, người vẫn là bé ngoan chờ chết đi, hà tất lãng phí tinh lực. Việt Vương kiếm diễu cợt nói, kiếm vô danh đang khi nói chuyện, toàn bộ đại trận nhanh chóng vận chuyển, từng đạo huyết chỉ từ dưới đất bị quất ra ra. Này chút huyết quang bên trong, tựa hồ đầy dẫy thống khổ linh hồn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy sờn cả tóc gáy. Những thống khổ này linh hồn, nếu như không có đoán sai, chính là đã từng đi tới chiến trường thượng cổ lịch luyện các thế lực lớn các thiên tài. Kiếm vô danh ở chiến trường thượng cổ sững sờ hơn 1000 năm. Hắn lần lượt đem cái kia chút đến yêu thần mộ tìm kiếm cơ duyên các thiên tài mang tới nơi này. Dùng bọn họ khí huyết tinh hoa đúc tư dưỡng mảnh này yêu tà thổ địa. Lúc này, này chút oán linh sức mạnh đều bị trận pháp tập trung lại. Mà sự công kích của bọn họ mục tiêu chính là Dịch Vân. Kiếm vô danh đương nhiên phải trước tiên giải quyết Dịch Vân, lại tới đối phó những người khác. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, Dịch Vân chính là hy vọng duy nhất. Dịch Vân nếu là chết, bọn họ đều xong. Mắt thấy cái kia chút yêu tà sức mạnh hội tụ đến, Dịch Vân hơi trầm ngâm, thu hồi huyễn tuyết kiếm. Nhìn thấy loại này tình hình, mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Dịch Vân tại sao muốn thu kiếm? Coi như thực lực không địch lại, có thể cũng không trở thành buông tha đi, cuối cùng cũng coi như nhận mệnh sao? Cái kia liền biến thành huyết yêu cốt tế phẩm đi. Kiếm vô danh cười như điên, nhưng vào lúc này, ở Dịch Vân lồng ngực, đột nhiên có một đạo phù văn thần bí sáng lên, phát sinh u ám hào quang màu xám. Cái kia giống như là một vòng màu xám cho u tháng. Dịch Vân hơi nâng ngực phù văn, từng sợi khí xám tiêu tán đi ra. Này chút khí xám vừa xuất hiện, xung quanh lơ lửng huyết khí cùng oán linh đều bị khí xám đè ép, dồn dập phá nát, thậm chí ngay cả vùng không gian này đều bị khí xám ép tới kịch liệt rung động, dường như muốn phá vỡ đi ra. Hồng mông khí, đây là, chấm ngoặc kép, kiếm vô danh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Đúng lúc này, Dịch Vân đã chỉ tay một cái, toàn thân hắn nguyên khí, đều hướng về này đạo phù văn hội tụ đến, kinh khủng sát khí bộc phát ra, một đạo hôi chỉ từ Dịch Vân đầu ngón tay bay ra. Đây là Dịch Vân ở thần vẫn điện ở bên trong lấy được sức mạnh. Dĩ thượng cổ lệnh bài, hội tụ lượng lớn hồng mông khí, hóa thành dấu ấn, in vào lồng ngực, đem lấy hồng mông hủy diệt pháp tắc đánh ra. Vèo, hôi quang xuyên thủng tất cả thống khổ linh hồn, nặng nề đánh vào cái kia đạo mỏng màn bên trên. Ở nhìn thấy này đạo hôi quang thời gian, Việt Vương kiếm trong lòng thình lình sinh ra so với vừa nãy mạnh hơn khiếp đảm cảm giác. Mà kiếm vô danh nhìn thấy này đạo hôi quang, cũng cảm thấy giật mình trong lòng. Hắn ánh mắt trầm hạ, ngay lập tức sẽ muốn hướng về trận bàn đánh ra pháp quyết. Nhưng này hôi quang thực sự quá ngưng thật, chỉ có to bằng ngón tay một cái, phảng phất ngưng tụ một vùng vũ trụ sức mạnh, căn bản không thể ngang hàng. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên truyền đến. Hôi quang nhấc lên kinh khủng hồng mông bão táp, Việt Vương kiếm đứng ở trận bên trong chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong. Tùy theo từng trận quỷ hồn thống khổ truyền đến, đại lượng oan hồn ở màu xám bão táp bị dập tắt biến mất, triệt để hóa thành hư vô, làm trận pháp môi giới kiếm vô danh rên lên một tiếng.